Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. 154. Thành tựu mã QR. Nghiêm Hòa Bích nhíu mày, hỏi: Chính là hỗn chiến thế giới thật sự không được còn có thể tự sát thoát thân? Chúng ta không thể sao? Hơn nữa Hân Hân đã qua 10 cái thế giới, nàng không có khả năng vẫn luôn thắng đi. Thình Diệp nói, đệ nhất, tay mới thế giới tự sát cùng hỗn chiến thế giới bất đồng. Trước mắt chúng ta còn không có gặp được từng có phương diện này trải qua người. Cho nên không rõ ràng lắm cao cấp thế giới tự sát cùng hỗn chiến thế giới hay không nhất trí. Đệ nhị, lục đội 4 cái nghịch mệnh người chơi. Hồng đội Thiệu Lâm nếu là nghịch mệnh, như vậy bọn họ đội ngũ có 2 cái nghịch mệnh người chơi. Một cái trò chơi 10 danh người chơi chung có 6 cái nghịch mệnh. Người trước thế giới gặp được mấy cái nghịch mệnh? Nghiêm Hòa Bích gãi đầu nói. Tính thượng ta mới 3 cái, Hình Diệp nói. Người cảm thấy cao cấp thế giới là phục mệnh người chơi nhiều vẫn là nghịch mệnh nhiều? Khẳng định là phục mệnh người chơi, Nghiêm Hòa Bích khẳng định nói. Bọn họ đạt được tích phân càng dễ dàng một ít, ta nhận thức rất nhiều phục mệnh người chơi. Bọn họ vận khí kém một ít 20 nhiều thế giới cũng liền tiến vào cao cấp thế giới. Vận khí tốt đại khái chỉ cần 10 mấy thế giới. Đại bộ phận nghịch mệnh người chơi còn ở hỗn chiến thế giới thậm chí là tay mới thế giới ngao. Cao cấp thế giới nghịch mệnh người chơi xác thật không nhiều lắm mơ siêu, Hình Diệp nói. Ta tin tưởng phục mệnh người chơi cùng nghịch mệnh người chơi tổng nhân số chênh lệch cách xa. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta ước chừng 6 cái nghịch mệnh người chơi đổi mới đến thế giới? Sẽ là cái gì nhẹ nhàng thế giới sao? Ngươi thượng một cái gặp được nghịch mệnh so phục mệnh nhiều thế giới là cái nào? Nghiêm Hòa Bích, ngoặc kép, thượng một cái chính là bệnh viện thế giới. Gặp được Tiểu Diệp Tử cái kia, không có Tiểu Diệp Tử, hắn liền biểu kết cục boss đều đánh không thắng thế giới. Thình Diệp thấy hắn nghĩ kỹ sao? Trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia nghi ngờ. Hắn cảm thấy chính mình thật không phải đa tâm. Từ khiêu chiến gấp 3 khó khăn, hắn mỗi lần thế giới đều là nghịch mệnh nhiều hơn phục mệnh. Nếu bình thường nghịch mệnh may mắn giá trị là 1%. Hắn đại khái là vô tuyến xu gần với Linh đi. Hình Diệp thật sự có loại trò chơi ở nhìn chằm chằm hắn điều chỉnh khó khăn cảm giác. Tựa hồ mỗi một cái thế giới đều muốn đem hắn lưu tại trong trò chơi. Hắn cảm thấy chính mình như vậy tưởng không phải tự đại hoặc là tự cho mình rất cao. Mà là hắn nhập cư trái phép tiến vào trò chơi. Lại ở tinh thần thế giới vào nhầm mộ địa. Trò chơi coi hắn vì cái đinh trong mắt đương nhiên. Cho nên, ta thượng một cái thế giới thua có khả năng chỉ là khấu tích phân. Người chơi còn có thể trở lại trong hiện thực. Thế giới này. Đại khái suất sẽ lưu lại nơi này, tự sát cũng chưa chắc có thể cứu lại chính mình phải không? Nghiêm Hòa Bích hỏi, đại khái suất dù sao cũng là suy đoán, Thình Diệp cũng chỉ có thể như vậy trả lời Nghiêm Hòa Bích. Nghiêm Hòa Bích thực hoàng, nhưng hắn nghĩ đến Lâm Phu Nhân là ám chỉ chính mình cái gì? Nhìn cà vạt kẹp hỏi, cái này cà vạt kẹp có ích lợi gì? Người có thể sử dụng một chút mã QR, Hình Diệp nói. Ta hoài nghi cái này mã QR là ta vô pháp trọng vẽ. Nếu Lâm Phu Nhân vẫn luôn ở nhắc nhở ngươi sử dụng. Kia hiện tại liền dùng đi, Nghiêm Hòa Bích gật gật đầu. Hắn đã sớm đem cà vạt kẹp icon tượng mã QR cất chứa vào tay cơ chung. Hiện tại chỉ cần ở di động chúng tuyển chọn sử dụng liền hảo. Người bạn của chị em phụ nữ. Chúc mừng người chơi Nghiêm Hòa Bích được đến cao cấp thế giới NPC tán thành. Đạt được thành tựu mã QR, người bạn của chị em phụ nữ. Nên mã QR đã phi đạo cụ loại mã QR cũng phi duyên khi loại mã QR. Có thể cùng mặt khác mã QR trồng lên sử dụng. Sử dụng nên mã QR sau, sẽ được đến thành tựu xưng hô. Xưng hô trước sau thuộc về người chơi. Sẽ không bị cướp đi cũng sẽ không khấu trừ tích phân. Chỉ cần người chơi hành động vẫn luôn không làm thất vọng xưng hô. Thành tựu liền sẽ không biến mất, nên xưng hô sẽ làm người chơi có người bạn của chị em phụ nữ quang hoàn. có thể ở cao cấp thế giới đạt được giống cái sinh vật trình độ nhất định hảo cảm độ. Phối hợp kỹ năng ban đầu trung ương điều hòa, nhưng làm thế giới này giống cái sinh vật giúp người chơi một cái không vi phạm nàng nguyên tắc. Cùng thế giới quy tắc chuyện nhỏ không tốn sức gì, quá cường tác dụng liền không có. Nghiêm Hòa Bích, ngoặc kép, đây là cái gì phá xưng hô? Nhìn đến Nghiêm Hòa Bích mã QA sử dụng, Thình Diệp nhưng thật ra như suy tư gì. Đệ đệ hình thước cũng là có thành tựu, nghịch chuyển trận doanh, không biết là ở cái gì thế giới đạt được. Thành tựu mã QA vừa thấy chính là người chơi kích phát cao cấp thế giới nào đó điều kiện mới có thể đạt được, không quan hệ vận khí giá trị, là người chơi chính mình hành động đổi lấy. Cái này mã QA có ích lợi gì? Nghiêm Hòa Bích hỏi, tác dụng lớn, Hình Diệp nói. Có cái này mã QA, phối hợp ngươi kỹ năng ban đầu, ta đối như thế nào rời đi thế giới này rốt cuộc có điểm mặt mày. Bất quá trước đó, chúng ta còn phải làm một chút chuẩn bị, ta yêu cầu xác định Thiệu Lâm là dùng biện pháp gì làm lưu nhất vận khí biến kém. Thăm dò hắn kỹ năng ban đầu, dùng ngươi phía trước làm ta nói cho Hân Hân kỹ năng. Nghiêm Hòa Bích hỏi, Nghiêm Hòa Bích vốn là thực chán ghét Thiệu Lâm, cảm thấy hắn là sòng bạc thế giới lớn nhất chướng ngại vật. Nhưng là cùng Hình Diệp liêu qua đi, mới hiểu được nguyên lai Thiệu Lâm cũng bất quá là quy tắc trò chơi hạ một cái người chơi bình. Thường mà thôi, vô pháp nhảy ra trò chơi chế ước, nhưng thật ra Hình Diệp. Hắn lời nói cấp Nghiêm Hòa Bích rót vào tân lực lượng. Hắn tích cực hỏi, ta có thể làm chút cái gì? Hình Diệp nhìn hắn nói, người có thể làm nhưng nhiều. Về trước phòng, giả bộ cùng Ninh Hân Giao phát sinh quan hệ bộ dáng Nghiêm Hòa Bích. Ngoặc kép, rạng sáng 2 điểm, Nghiêm Hòa Bích trở lại phòng. Ninh Hân Giao ăn mặc áo ngủ nằm ở hắn trên giường. Là Hình Diệp làm người phục vụ vì Ninh Hân Giao đổi quần áo. Nghiêm Hòa Bích phòng chỉ có một chương giường, bị Ninh Hân Giao chiếm. Hắn không ngủ ngon ở một bên, liền nằm ở trên sofa chuẩn bị mị trong chốc lát. 185 vóc dáng xúc ở sofa chung có vẻ thập phần nghẹn khuất. Cũng đặc biệt không thoải mái. Nghiêm Hòa Bích ngày thường không thèm để ý này đó. Nhưng là lúc này hắn có chút ngủ không được. Nhìn di động, liền cấp Lâm phu nhân phát đi một cái tin tức, cà vạt kẹp ta dùng. Thực thế, Lâm phu nhân hẳn là ngủ, vẫn luôn không có hồi phục tin tức. Nghiêm Hòa Bích lại càng ngủ không được, hắn ở sofa lăn qua lộn lại, mãi cho đến 6 giờ mới ngủ trong chốc lát. 7 điểm liền tỉnh, hắn cảm giác Ninh Hân Giao giống như muốn tỉnh, vội vàng nằm ở trên giường, tận khả năng không đụng tới nàng. Sáng sớm 7 giờ rưỡi, Ninh Hân Giao mở to mắt, nàng từ trên giường ngồi dậy, hồi ức ngày hôm qua phát sinh sự tình, cảm thấy trong đầu một cuộn chỉ rối, nhưng có chuyện nàng là nhớ rõ. Ngày hôm qua nàng cùng Nghiêm Hòa Bích, chỉ dùng 5 phút, 5 phút sau hai người liền ngủ, sở dĩ ký ức sẽ như thế rõ ràng mà nhớ kỹ 5 phút. Là bởi vì Hình Diệp vẽ lại sau thôi miên, hiệu quả chỉ có 5 phút. Ninh Hân Giao, ngoặc kép, Nghiêm Hòa Bích lớn như vậy vóc dáng, thoạt nhìn thực có thể đánh bộ dáng, thế nhưng chỉ có 5 phút, thật là, nàng cảm thấy chính mình từ trong tới ngoài đều bị Nghiêm Hòa Bích ghê tởm một lần. Đã từng hữu nghị đã sớm ở cao cấp thế giới trà sáng. Ninh Hân Giao thấy Nghiêm Hòa Bích ngủ, liền lập tức mặc xong quần áo, đem phòng tạp ném ở trên tủ đầu giường. Vẻ mặt không vui mà rời đi Nghiêm Hòa Bích phòng, không biết Ninh Hân Giao 5 phút ký ức Nghiêm Hòa Bích tỉnh lại. Cầm lấy Ninh Hân Giao lưu lại phòng tạp, biết bọn họ chi gian hữu nghị hoàn toàn kết thúc, nếu tối hôm qua Ninh Hân Giao không có tới, đại biểu nàng chỉ đem Nghiêm Hòa Bích nói coi như đối chính mình chiếu cố. Nàng sẽ không nói cho Thiệu Lâm, cũng liền không cần lo lắng Nghiêm Hòa Bích đem chuyện này nói cho Hình Diệp. Chỉ có Ninh Hân Giao muốn lợi dụng cái này tình báo cấp Hình Diệp hệ thống dây điện. Nàng mới có thể miễn cưỡng chính mình buổi tối tới bồi Nghiêm Hòa Bích. Đem hai người chi gian cuối cùng một chút hữu nghị tiêu hao hầu như không còn. Nghiêm Hòa Bích là trọng cảm tình không phải bồn. Hắn ném xuống phòng tạp, chạy tới phòng tắm vọt cái tắm nước lạnh, Lạnh băng thủy làm hắn rùng mình, ở vòi hoa sen hạ không ngừng phát run, lại trước sau không có lùi bước. Thình Diệp nói đúng, này không phải một cái có thể cho phép hắn mềm lòng thế giới. Đi ra cửa phòng, ở nhà ăn cùng Hình Diệp gặp mặt, chờ đợi ngày hôm sau tích phân thanh toán. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, di động nhắc nhở chuẩn âm khi vang lên, hai người mở ra di động xem xét tin tức, chỉ thấy mặt trên viết nói, Sa Hoa đánh cuộc du thuyền ngày thứ hai kết toán, Hồng đội, người chơi Đồng Tam bị đào thải, còn thừa 4 vị người chơi, cộng thắng lấy hành khách lợi thế 5.145 cái, người chơi lợi thế 20 cái. Lục đội, người chơi lưu nhất, Mục Bát bị đào thải, còn thừa 3 vị người chơi, cộng thắng lấy hành khách lợi thế 4.152 cái. Tổn thất người chơi lợi thế 37 cái. Chúc mừng Hồng đội tạm thời dẫn đầu, Lục đội không ngừng cố gắng. Tiếp theo mặt trời đã cao ngọ 9 giờ thấy, ngày hôm qua Lục đội chỉ có bên trong đánh bạc, mặc kệ thắng thua như thế nào, tổng số là bất biến. Hơn nữa toàn bộ lợi thế đều ở Hình Diệp trong tay. Trừ bỏ 4.152 cái hành khách lợi thế ngoại. Còn có 213 cái người chơi lợi thế. Đây là Mục Bát, Tống Nhị, Nghiêm Hòa Bích 3 người hơn nữa Hình Diệp ngay từ đầu đổi 2 cái lợi thế cùng thắng Lâm Tứ 10 cái. Hình Diệp chính mình tích phân cùng kỹ năng ban đầu vẫn chưa đổi. Bởi vì hắn căn bản không dùng được. Vừa đổi mới, đánh cuộc một lần nữa biến thành không khí, Hồng đội 4 danh người chơi liền lập tức lại đây, đối Hình Diệp sử dụng quyết đấu bài, là Lâm Tứ sử dụng, hắn nói, hiện tại ngươi có thể tiếp quyết đấu bài đi, đương nhiên có thể, Hình Diệp thản nhiên mà tiếp nhận rồi Lâm Tứ khiêu chiến. Bất quá phải chờ ta ăn trước quá cơm sáng, ta cũng còn không có ăn cơm sáng. Cùng nhau đi, bưng bàn ăn Tiểu Lâm không chút khách khí ngồi ở Hình Diệp bên người. Hắn lấy quá trên bàn đường trắng, ở sữa bò thêm 7-8 muỗng đường, liền tính cái muỗng bản thân dung lượng không lớn. Hắn thêm đường cũng có chút dọa người. Bàn ăn chung tất cả đều là đồ ngọt, bánh kem, pudding, phô mát còn có kem. Giống Hình Diệp như vậy hàm răng khỏe mạnh người. Nhìn đến Tiểu Lâm bữa sáng đều không khỏi cảm thấy hàm răng một trận đau đớn. Hình Diệp di động liền đặt ở trên mặt bàn, ốp điện thoại chiếu phim ra Tiểu Lâm mặt. Tiểu Lâm không chỉ có anh Tuấn, hơn nữa động tác thập phần yêu nhã, vừa thấy liền đã chịu quá chuyên môn lễ nghi giáo dục. Người chơi nhất cử nhất động không phải hệ thống gây, mà là người chơi chính mình, mặt có thể biến, khí chất sẽ không. Xem ra Thiệu Lâm ở trong đời sống hiện thực cũng là như thế này một cái lễ nghi khéo léo người. Thiệu Lâm mang theo sung sướng biểu tình ăn sạch bàn ăn chung sở hữu đồ ngọt. Đây cũng là bàn ăn lễ nghi, không lãng phí, hắn uống xong cuối cùng một ngụm sữa bò sau, hàm một khối bạc hà đường, an tĩnh mà chờ Hình Diệp cơm nước xong, một chút cũng không nóng nảy. Ngược lại là Hồng đội 3 vị đồng đội thoạt nhìn thập phần nóng này. Ninh Hân Giao càng là một bộ hoàn toàn không muốn cùng Nghiêm Hòa Bích ngồi ở cùng nhau bộ dáng. Ăn cơm xong sau, Hình Diệp lúc này mới đối Hồng đội người chơi nói. Chúng ta đi thôi, mấy người một đường đi đến sòng bạc. Trong lúc Hình Diệp nhìn mắt di động, chỉ thấy ốp điện thoại thượng viết, Thiệu Lâm không thích đồ ngọt. Đây là Lục Minh Trạch chân thật chi mắt ở có tác dụng. Lại thiên y vô phùng ngụy trang cũng không thể gạt được tiểu gương đôi mắt. Thiệu Lâm không yêu đồ ngọt. Hình Diệp hồi tưởng khởi từ hắn nhìn thấy Thiệu Lâm khởi. Người này liền vẫn luôn ở ăn đồ ngọt. Cơ hồ không có ăn qua ngọt bên ngoài khẩu vị. Thiệu Lâm đối ngoại biểu hiện ra ngoài thái độ là cái hưởng lạc chủ nghĩa giả. Sẽ trong trò chơi tùy tâm sở dục. Không từ thủ đoạn, người như vậy, vì cái gì sẽ cưỡng bách chính mình không ngừng ăn đồ ngọt. Hình Diệp hơi suy tư liền nghĩ đến đáp án, nhất định là nào đó đặc thù kỹ năng sử dụng điều kiện. Hơn nữa không phải đạo cụ kỹ năng, là Thiệu Lâm chính mình, hắn yêu cầu đại lượng dùng ăn đồ ngọt, mới có thể duy trì được cái này kỹ năng. Đoàn người đi đến sòng bạc, đánh ra quyết đấu bài. Liền có chia bài đem mấy người an bài ở đơn độc quyết đấu thất chung. Lúc này nhà cái đi tới nói, vài vị người chơi lại ở sáng sớm bắt đầu quyết đấu. Vẫn là cùng đội ngũ chung người quyết đấu sao? Nếu là ngày thường, Nghiêm Hòa Bích sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng ở tối hôm qua nghe qua hình Diệp phân tích sao? Hắn có thể đoán ra nhà cái ý tứ. Nếu Sòng Bạc thật sự đưa bọn họ làm sân khấu, nhà cái lại nói qua, buổi sáng 12 điểm trước kia các hành khách tương đối thiếu. Như vậy Sòng Bạc là không vui với nhìn thấy bọn họ người chơi bên trong quyết đấu. Hơn nữa càng không muốn bọn họ qua sớm quyết đấu, bởi vì khuyết thiếu xem xét tính. Dựa theo hình Diệp cách nói, hôm nay bọn họ nếu là còn tính toán 9 giờ vừa đến liền soát mãn 3 lần. Sòng Bạc nhất định sẽ xuất hiện tân quy định, nhìn thấy là Hồng đội Lâm Tư cùng hình Diệp quyết đấu. Nhà cái khóe môi gợi lên nói, nguyên lai là bất đồng đội ngũ quyết đấu, hy vọng các ngươi chơi đến vui sướng, hắn không nói chuyện nữa. Thối lui đến quyết đấu bên ngoài, quan sát hai vị người chơi, chờ đợi bọn họ lựa chọn trò chơi. Tác giả có lời muốn nói, buổi tối 12 điểm còn có canh 1, dinh dưỡng dịch mãn 9 vạn thêm càng, mô a, du ba, du, tương đương, hết chương.